ngươi nhận là chúng ta nên làm như thế nào? Có người nhìn hồ quản sự hỏi. Hồ quản sự híp mắt, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Các người không nên đem ánh mắt cứ nhìn chằm chằm trên người ta. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Nhiều nhất cùng thằng nhóc kia chỉ đã gặp mặt 2 lần mà thôi. Khi đó hắn còn không có lộ ra bây giờ thực lực tới. Nhưng là các người muốn không muốn nghe, cùng ta cũng không quan hệ. Bây giờ đã là tất cả quét tuyết trước cửa lúc, mọi người vẫn là nhiều cố mình đi. Hồ quản sự, ngươi sẽ không là muốn nghe tên tiểu tử kia nói. Người ta làm sao ra lệnh thì nghe thế đó chứ. Ngoài ra một người quản sự nhìn chằm chằm hồ quản sự. Cười lạnh hỏi, hồ quản sự ngẩng đầu liếc hắn mắt, như không có chuyện gì xảy ra nói. Ngươi có thể không phục tòng, vừa không có người miễn cưỡng ngươi. Ngươi, hồ quản sự đem ánh mắt kéo một cái đạt, bình tĩnh nói, ta không muốn nhiều lời gì, nên mang nói, ta đều đã cho mọi người mang tới, còn như làm sao chọn, liền xem mọi người ý của mình. Nói xong, từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi, không có ai ngăn trở, cũng không biết ngăn lại tới làm gì. Đúng như hồ quản sự nói như vậy, đại nạn ập lên đầu, ai có thể quản ai à? Người ta bên kia đã bày thanh trận thế, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngươi hoặc là liền thuận thế mà là, hoặc là liền ngược dòng lên. Ngược dòng lên cần năng lực, không có năng lực, kết quả cũng chỉ là một con đường chết. Chỉ cần không chết, lúc nào cũng có cơ hội đông sơn tái khởi sao? Một điểm này chỉ sợ cũng không chỉ là hồ quản sự có thể xem rõ ràng. Những người khác chỉ cần không ngốc, cũng đều có thể nghĩ rõ ràng. Đêm, một chút xíu sâu mà đêm nay chưa chợp mắt người định trước rất nhiều. Nhiều hơn chính là, có thể một lần ngủ ngon giấc, không cần lo lắng cái gì những người sống sót. Lý trí không lúc tới, chỗ hòn này nơi tụ tập bên trong mặc dù có quy tắc, mà những cái kia quy tắc, nhưng chỉ là cấp trên chuẩn bị trò chơi, mà đối với phổ thông người sống sót mới là cũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-gạch-nối-mat-gạch-nối-net-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.